Vì, em yêu anh, rất nhiều, chương 7, 2 ngày sống ở nhà hắn. Phần 1, góc chuyện audio.com, theo lời của hắn thì ra về cả lũ tập trung ở nhà hắn. Nghỉ học đi chơi, đó là câu đầu tiên mà hắn nói khi vừa bước ra khỏi trường. Khôi và Bảo bất ngờ, mày định đi sao Phong? Và tất nhiên là cái người được nhắc đến ca trả lời câu hỏi đấy, nói ngắn gọn. Chủ nhật 8 giờ, cả nhóm chỉ biết tiếp thu lời nói của hắn thôi chứ ca thắc mắc gì, mà có thắc mắc thì cũng đâu biết đi làm thế nào. Nhưng có lẽ Trang ca hiểu gì cả và lên tiếng. Là sao vậy? Bất lực trước câu hỏi của Trang, Bảo đẩy gọng kính lên tiếng. Ý Phong là từ biết bọn Mick sẽ nghỉ học để chuẩn bị đi chơi. Mick hiểu R, cảm ơn Bảo nha. Thế nếu nghỉ học thì bọn Mick ở đâu? Sang nhà Hằng thì thế nào? Ca BT Khôi nghĩ gì mà lại lôi tôi vào chuyện này? Ca có nhà, tôi đáp lại một câu, nếu BS mà về nhà thì thân phận tôi sẽ lộ mất. Nhà tôi, Phong lại lên tiếng, BS tôi mới để ý là hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn bình thường, dù chỉ một chút thôi. Ý hắn đã quyết thì làm gì có ai ngăn cản được, thế là cả lũ đành lôi nhau về nhà hắn thôi. Nhưng có một vấn đề là làm sao tôi và Trang có thể đi đến nhà hắn trong khi ca có xe, bọn hắn thì lại toàn đi mô tô thôi. Trang thì có vẻ lại sợ, hồi ở nước ngoài tôi đi suốt nên cũng thấy bình thường. Thế là Trang được Bảo chở đi vì trong số ba người, Bảo được coi là lái chậm nhất. Vấn đề bây giờ lại là tôi cơ, nếu như bình thường thì tôi đã đi với Khôi rồi nhưng hắn lại đi dòng xe mà tôi thích nhất, một chiếc Honda AC213V. S màu đen với số lượng có hạn, có lẽ Khôi nhìn thấy ánh mắt sáng như ngọc ngà của tôi khi nhìn thấy chiếc xe của hắn nên miễn cưỡng chấp nhận. Sẽ để hắn chở tôi đi, tôi lại mở lời với hắn. Phong ơi, liệu cậu có thể chờ tớ đi được ca, sau khi nói xong những lời đó mà tôi chỉ muốn nôn ra thôi. Lên, tôi ca ngờ hắn lại cho tôi ngồi thật, nhưng trước đó hình như tôi đã trông thấy một nụ cười hiếm hoi của hắn, nó thật sự đẹp như ánh nắng mùa xuân vậy. Bọn hắn thì ngạc nhiên ca kém gì bởi ai cũng biết hắn vô cùng yêu quý con xe này và cũng chưa từng cho ai động vào nó chứ đừng nói là ngồi lên. May là bây giờ trường ra về hết rồi chứ ca tôi dám chắc ngày hôm sau tôi đi học sẽ bị đánh hội đồng. Trang với Bảo đi một xe, Khôi một xe, hắn với tôi một xe. Ba chiếc xe phóng vun vút trên đường, đi xe hắn ca những tôi ca sợ mà còn thích thú ca ngờ hắn chạy êm như vậy. Đứng trước cổng nhà hắn làm tôi ca lấy gì làm lạ vì đã biết hắn là con nhà giàu nên nhà to cũng phải thôi. Ngược lại với tôi, Trang thì tỏ ra rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, nhỏ chưa bao giờ được thấy nhà nào to như vậy cả, mà phải nói là biệt thự chứ. Chỉ nghĩ đến việc tôi sẽ phải ở đây hai ngày làm tôi chán nản. Vì tôi rất lười nên chỉ đi lại căn phòng nhà Mick đã thấy mệt rồi, nếu tôi muốn gì là toàn có người hầu nhanh chóng phục vụ thôi. Bây giờ tôi mà ở trong biệt thự rộng như thế này thì chỉ nghĩ đến việc đi lại thôi tôi cũng thấy ngại rồi. Tôi nghe nói hắn sống một Mick ca có người hầu nữa chứ, hàng ngày có người đến dọn lúc hắn đi vắng thôi. Cổng được mở tự động, cả ba chiếc xe lao vào nhà với tốc độ ca hề giảm. Thả tôi với Trang trước cửa, bộ ba đưa xe vào trong bãi đỗ rồi cũng lên nhà. Vừa bước vào cửa là tôi nhắm ngay chiếc ghế sofa để ngồi xuống, dù ca đi nhiều nhưng tự nhiên hôm nay tôi cảm thấy rất buồn ngủ, vừa nằm xuống ghế tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ những chuyện xảy ra sau đó thì tôi ca biết được. Tối hôm đó khoảng 7 giờ Trang gọi tôi dậy, Hằng ơi, dậy ăn gì đi, đáp lại lời nói của Trang tôi vẫn ngủ li bì. Hằng ơi, dậy ăn ca đã rồi ngủ tiếp, Trang lay mãi thì tôi cũng dậy được nhưng tôi cảm thấy người mít thật nặng nề. Tôi hỏi Trang, tớ làm sao vậy, cậu ca phải lo, mới sốt nhẹ thôi nhưng chắc cậu thấy mệt lắm. Xuống nhà ăn tí cháo rồi nghỉ ngơi, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, tôi cùng Trang bước xuống nhà. Vừa thấy tôi ở cầu thang, Khôi đã lên tiếng, e ca sao rồi chứ, vâng, làm phiền mọi người rồi, tôi hơi ngại, ca phiền đâu, mọi người đều lo cho cậu đấy, nhờ cậu mà tớ được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của bộ ba đấy. Trang lên tiếng, cảm ơn mọi người nhiều. Thế là cả lũ ngồi xuống ăn, dù ca phải là một bữa ăn của giới thượng lưu, dù chỉ là một nồi cháo thịt đơn giản nhưng dường như mọi người đều cảm nhận được cái ấm áp gọi là gia đình. Ăn xong, Trang đưa tôi về phòng dù tôi nói Mick vẫn đi được rồi xuống phụ giúp bộ ba dọn bãi chiến trường do chính họ bày ra. Tối hôm đó, cách Trương,